Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, đây là số mệnh. Ca băng, hai tia sáng mang ở đấu bên trong nổ tung. Quy phái khí công cùng tia chớp pháo năng lượng ở cùng thời khắc đó đến đỉnh điểm. Chiến ý vô hạn vừa lực có hạn. Son Goku cùng Vegeta từng người chịu đựng lực xung kích cực lớn sau này bay ngược. Mạnh mẽ đập xuống đất màu vàng khí diễm ảm đạm. Tiện đà biến mất. Tóc vàng cũng khôi phục thành màu đen, võ đạo hội tràng đầu mối ở ác chiến bên trong bị đập gãy. Đầy đủ thôn cái kế tiếp người vết nứt dọc theo phá nát võ đài biên giới lan tràn lên quan chiến đài. Cứng rắn lạc đạt tinh nham thạch ở tản mát ra sóng năng lượng cùng dưới nổ tung. Đoàn người sôi trào lên hoảng loạn, đám người hướng về ngoại vi chạy trốn. Chen ở tổn hại quan chiến đài một góc. Đã rời xa nguy hiểm vết nứt, chuyên nghiệp người chủ trì không có như hoang mang khán giả như thế. Chạy trốn, hắn trái lại tới gần võ đài. Tay chân run lẩy bẩy vẫn như cũ thủ vững chức vụ, đại gia chấn định. Chấn định, đại giới vương đứng lên. Phất tay động viên hoảng loạn đám người. Bên cạnh hắn công nhân viên đã bắt tay chữa trị lồng phòng hộ. Đồng thời chuẩn bị thính phòng tu bổ, giới vương môn đã hành động lên. Trợ giúp từng người ngân hà yên ổn, chỉ có Bắc giới vương không nhúc nhích. Hắn vững vàng mà ngồi ở hắn chỗ ngồi. Bởi vì Bắc ngân hà khán giả cũng vững vàng mà ngồi, không ồn không nháo, bọn họ sóng gió gì chưa từng thấy. Năm đó Frieza tiến công tổng bộ thời điểm, cái kia chiến đấu trình độ kịch liệt tuy không kịp hiện tại, có thể cũng gần như nhìn thấy những kia sốt ruột bận bịu hoảng địa chạy trốn người. Bọn họ dồn dập ném đi ánh mắt khinh bỉ, càng có người lắc đầu đại thán, không từng va chạm xã hội, còn có nói, muốn làm đến Radix tiên sinh giảng núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến. Mặc dù bọn hắn không biết một ngọn núi vỡ có cái gì tốt biến sắc, cái khác ngân hà dồn dập quăng tới. Ước ao cùng cặp mắt kính nể, như đang nói, các ngươi không sợ sao? Bắc ngân hà là cái nơi nào a? Có đại giới vương động viên, tâm tình của mọi người mới hơi hơi chuyển biến tốt, nhưng là nhìn thấy dường như hoang khư bình thường hội trường. Không tên hàn ý lập tức dâng lên đầu, khủng bố, hai người kia dĩ nhiên đem đại giới vương lồng. Phòng hộ đánh lọt, mẹ, ta phải về nhà, oa a, còn có mang theo tiểu hài tử đến cho phụ thân cổ vũ khán giả. Hai tử sợ đến khóc nháo không ngừng, quái thì trách hai người quá mạnh mẽ, này vẫn là hai người thu lại rất nhiều tay chân, chỉ đem sức mạnh tập trung ở mục tiêu đà kích lên, kết quả không phải vậy. Chỉnh cái tinh cầu cũng có thể ở đối với ba bên trong hủy diệt. Radix nhìn lưỡng bại câu thương. Goku cùng Vegeta nhất thời cũng chia không ra cao thấp, hai người cuối cùng đều đạt đến từng người đỉnh điểm. Ở trong chiến đấu, khẳng định cũng lĩnh ngộ đồ mới, trận đầu người thắng là Bắc ngân hà Son Goku tuyển thủ. Ầm ĩ khắp trốn cùng kinh ngạc thốt lên bên trong. Người chủ trì giơ microphone lấy cao vút to rõ âm thanh tuyên bố, rồi kết quả hắn liền đứng phế tích. Trung tâm, âm thanh truyền tới võ đạo tràng mỗi một góc, đại giới vương cũng không có chú ý sự tồn tại của hắn. Nghe được kết quả, không khỏi miết đi ánh mắt nghi hoặc, tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đều hướng về võ đài nhìn tới. Rõ ràng hai người đều ngã xuống. Hơn nữa cũng không thể đứng dậy tái chiến hòa nhau mới đúng vậy. Làm sao là Son Goku thắng? Người chủ trì hắng giọng một cái. Đắc ý nói. Mọi người xem. Vegeta tuyển thủ thân thể ở võ đài giới tuyến ở ngoài. Mà Son Goku tiên sinh ngã xuống đất vị trí là bên cạnh lôi đài. Nửa người còn ở trên lôi đài. Radix theo người chủ trì chỉ điểm nhìn tới, quả nhiên. Tuy nói võ đài đã toàn bộ hủy hoại, nhưng là cơ bản đường viền vẫn còn. Có thể nhìn thấy biên giới hủy hoại nơi có cách hình biên giới đại thể mô dạng cũng ở hai người. Dưới đất, Son Goku nửa người đáp ở trên lôi đài. Nửa người lộ ở bên ngoài. Mà Vegeta toàn bộ người cũng đã rơi ra phao, đây là số mệnh a, kém một chút. Bi kịch tháp, Vegeta bằng bối cắt tháp, vẫn thua, có điều coi như là thắng được cuộc tranh tài này, Son Goku cũng không có bao nhiêu còn lại thể lực. Nếu như mặt sau gặp phải đối thủ mạnh mẽ, e sợ không thể kiên trì đến cuối cùng. Gohan cùng Tabo chạy lên tràng đi. Phân biệt nâng lên Goku cùng Vegeta trở lại khu nghỉ ngơi. Sức cùng lực kiệt, hai người liếc mắt nhìn nhau. Vegeta quay đầu đi, trong lòng hắn dù sao cũng là không cam lòng. Giữa hai người vốn nên là hòa nhau, nhưng phán Kakarot thắng lợi, nhưng hắn đường đường Vegeta vương tử. Cũng không thể vì cái này ồn ào đi. Trên quy tắc hắn xác thực thua, huống hồ hòa nhau hắn cũng không hài lòng. Hắn phải thắng, muốn chiến thắng Kakarot mới được. Nghĩ tới đây, Vegeta yên lặng nhắm hai mắt lại. Đấu trí ở trong lòng thiêu đốt. À, hai người này chiến đấu thật là khủng khiếp a. À, cũng không biết ta đối thủ sẽ là ai. Nhìn Son Goku cùng Vegeta đi qua, Yamcha sắc mặt chậm rãi khôi phục, cười ha ha. Bên trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Hiện tại Bắc Ngân Hà Lưu giữ người trong, thực lực của hắn là cuối cùng. Cứ việc trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, có thể chung quy thiên phú có hạn. Địa cầu vũ đạo gia ủng có rất nhiều đặc thù skill, nhưng không cách nào đột phá chủng tộc bình cảnh. Yamcha phóng tầm mắt nhìn tới, yên lặng cầu khẩn không muốn gặp phải những này tên biến thái. Tiên Xin Han vỗ vỗ hắn, người đang làm gì thế đây? Đừng quấy rầy ta, ta ở cho mình cầu khẩn. Nếu như gặp phải người Saiya chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, phù hộ ta tuyệt đối đừng ngộ thấy bọn họ. A à, ha ha, làm sao có khả năng, liên tục hai chàng đều là Bắc Ngân Hà. Đối với Bắc Ngân Hà người như vậy, mua vé xổ số đều có thể trúng rồi. Krillin xen vào nói, hắn cũng không phải lo lắng, cười hì hì táng táng Yamcha, nói tới cũng là các ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. Yamcha thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ cũng đúng, nào có như thế xảo sự tình. Lúc này tiếp thu được đại giới vương chỉ lệnh, người chủ trì ở giữa sân lên tiếng, các vị, bởi vì chiến đấu cấp độ vượt qua dự tính, sân khấu đã không cách nào chữa trị, vì lẽ đó mặt sau chiến đấu liền ở vốn là võ đài phạm vi phế tích bên trong tiến hành. Chúng ta sẽ tận lực quét sạch đá vụn cho cặn, hy vọng đại gia lý giải. Đúng rồi, cuộc kế tiếp thi đấu do Bắc Ngân Hà Radit đối kháng Bắc Ngân Hà Yamcha. Cuối cùng, người chủ trì lại bổ sung lại là Bắc Ngân Hà đối với Bắc Ngân Hà. Khán giả ngẩn người, bị chiến khu mọi người nhưng dồn dập nhìn về phía Yamcha. Đặc biệt là Krillin cùng Tiên Xin Han, nhếch miệng muốn nói gì, nhưng bỗng dưng không còn âm thanh tốt đi. Nên đi mua vé xổ số, chúc ngươi nhiều may mắn. Cuối cùng, Krillin nín bốn chữ đi ra, Yamcha ngơ ngác, suýt chút nữa ói ra khẩu huyết. Chúc ta vận may, quái đản vận may. Nếu như cùng Krillin, Tiên Xin Han chiến đấu còn có mấy phần tỷ lệ thắng, có thể Raditz. Yamcha khóc không ra nước mắt. Raditz cũng không nghĩ tới sẽ có an bài như thế, thầm nghĩ này có thể không phải ta cố ý. Trà thần ngươi trung quy không cách nào quật khởi, đây là số mệnh a. Cười khổ lắc lắc đầu, Raditz bỗng đối đầu xa xa bài cốt phạn, ánh mắt bài cốt phạn đang chăm chú hắn. Từng trải qua siêu Saiya mạnh mẽ, bài cốt phạn đối với Raditz hứng thú càng ngày càng dày đặc. Trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, cách phế tích giống như võ đài. Hai người đồng thời khẽ mỉm cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu, điệu thấp tu hành.